Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1576 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều xảy ra trong gia đình của bạn và hai chuyện này đều kể về người chú thứ tư của bạn. Chú là chú ruột của bạn, là em của ba bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây hơn 30 năm về trước. Đó là vào năm 1988. Năm đó chú tư của bạn chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng ngày xưa, ông nội của bạn làm nghề đi ghe lấy cá về bỏ mối cho mấy cái chợ á. Thì bình thường ông nội sẽ đi chung với lại ông Năm. Ông Năm này là em bà con với ông nội của bạn. Ông Năm với ông nội sẽ đi ghe qua bên Vàm Láng Tiền Giang để mà đợi mấy cái tàu ghe lớn người ta đi biển về. Sau đó ông nội với ông Năm mới lấy cá rồi đem về Long An bỏ mối cho mấy cái chợ ha. Thì ông nội với ông Năm đã làm công việc này rất là nhiều năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ hai ông nhìn thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì cả. Thì cho tới đợt đó do nhà của ông Năm có công việc, ông Năm không có đi chung với ông nội được trong vòng 2 tháng. Cho nên ông nội mới kêu chú Tư của bạn đi cùng với lại ông nội. Năm đó chú Tư 18 tuổi, mà trước đó thì chú Tư cũng chỉ ở nhà phụ giúp với lại bà nội của bạn trông coi đồng án mà thôi. Thì khi mà ông nội kêu đi, chú Tư cũng đi. Ông nội với chú Tư đi chung với nhau mấy chuyến đầu cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó do ông nội với lại chú Tư qua bên Vàm Láng Tiền Giang khá là sớm. Khi mà qua tới đây mới cỡ 11 giờ đêm mà thôi. Bình thường nhà của nội bạn muốn qua bên đây á, mình phải đi ghe tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ. Khi mà qua bên đây mình phải đợi tàu cá về. Nếu mà hôm nào tàu cá về sớm thì mình lấy cá rồi mình về Long An sớm. Còn hôm nào á mà người ta về trễ á thì mình sẽ lấy cá trễ rồi mình về Long An trễ ha. Thì bình thường á ông nội sợ là trên đường đi mất công có chuyện này chuyện kia, thành ra ông nội hay đi sớm dữ lắm. Và hôm đó cũng qua sớm, ông nội mới kêu chú Tư của bạn đó là neo ghe lại đi, bây giờ mới 11 giờ đêm, tàu cá thêm mấy tiếng nữa người ta mới về tới, thì neo ghe lại xong rồi mình vô mình ngủ. Rồi sau đó là hai người mới neo ghe lại ha. Xong rồi ông nội với lại chú Tư mới chung vô trong ghe ngủ. Khi mà hai cha con đang ngủ, tới tầm khoảng chừng 2 giờ sáng, chú Tư kể rằng nha, lúc đầu chú Tư ngủ rất là ngon, nhưng mà tới cỡ 2 giờ sáng, tự nhiên chú Tư mới nghe tiếng giống như là ai chọi đồ lên trên ghe của mình, cho nên chú Tư mới giật mình thức dậy. Khi mà chú Tư giật mình á, chú Tư mới nằm lắng tai nghe, thì chú Tư nghe giống như là nó đang chọi đồ, nhưng mà ban đầu á là nó chọi ít ít. Một chút nó mới chọi, một chút nó mới chọi, mà cái tiếng chọi nó cũng nhỏ nữa, nhưng mà càng về sau á là nó chọi nhiều hơn, nó chọi lớn hơn mà rào rào rào luôn. Do là cái ghe này ông nội chú Tư á neo lại cái chỗ đó có rất là nhiều cây bần, thì chú Tư nghe giống như là nó lấy cái trái bần á các bạn để mà nó chọi lên trên ghe của mình, nghe rào rào rào lớn dữ lắm. Thì chú Tư cũng hơi sợ, cho nên chú Tư mới quay qua, chú Tư mới kêu ông nội, cha cha cha, dậy chơi dậy. Thì lúc đó ông nội mới giật mình thức dậy, ông nội mới hỏi rằng á là ủa gì con, gì hả, tao về hả, tao về hả? Cái chú Tư nói không, tao chưa về, mà cha ơi cha, làm như á là có ai chọi đồ lên trên ghe của mình, cha có nghe không? Cha có nghe không? Mà lúc này nha, chú Tư nói rằng nha, chú Tư vẫn nghe nó chọi rào rào rào rào. Nhưng mà ông nội của bạn khi mà lắng tai nghe, ông nội nói rằng ông nội không nghe gì hết. Ông nội lắng tai nghe, ông nội, cái gì con? Cha đâu nghe tiếng gì đâu. Cha đâu nghe tiếng gì đâu. Cái ông nội liếc qua đồng hồ, ông nội thấy mới có 2 giờ sáng à, tàu cá chưa về. Thành ra ông nội mới kêu rằng đó là trời mới 2 giờ con ơi, còn sớm lắm, ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi. Cái lúc đó chú Tư nói thôi cha ngủ đi, con nghi là có ăn trộm quá. Tại vì lúc đó là chú Tư vẫn còn nghe tiếng rào rào. Cái chú Tư nói con nghi có ăn trộm quá, cha ngủ đi, để con ra con coi coi làm sao. Mắc công là nó lấy cái mỏ neo á, rồi nó đem nó đi bán ve chai nữa. Thì lúc này chú Tư mới đứng dậy, chú Tư mới đi ra. Khi mà chú Tư ra ngoài, chú Tư nhìn á, thì lúc đó là chú Tư không còn nghe tiếng gì nữa. Chú Tư dòm giáo giác cũng không thấy ai. Xung quanh nó cũng có thêm vài chiếc ghe nữa, người ta cũng đi lấy cá giống như ông nội của bạn vậy đó. Nhưng mà người ta cũng chung vô, người ta ngủ hết rồi. Thì lúc này chú Tư mới dòm, chú Tư không thấy ai. Xong rồi chú Tư mới nhìn lên trên ghe của nội đó. Thí dụ như nếu mà nó chọi cái bần hay là nó chọi là sình đất đá đồ lên ghe mình đi, mà nãy giờ nó chọi nhiều như vậy thì đương nhiên nó sẽ để lại dấu vết, mình thấy cái bần hay là mình thấy đất đá tùm lum. Còn đằng này nha, khi mà chú Tư nhìn á, chú Tư không thấy cái gì hết, hoàn toàn không có một miếng dấu vết gì cả, mà nhìn cũng không thấy ai hết. Cái chú Tư mới nghĩ rằng là ủa kỳ vậy ta, mới nãy rõ ràng mình nghe giống như nó chọi đồ lên á, rào rào rào rất là lớn, sao giờ không có miếng gì hết trơn vậy nè. Chú Tư dòm không thấy cái gì hết trơn, rồi cũng không có thấy ai hết trơn á. Ủa kỳ vậy ta, hay là mình nghe lầm, hay là tiếng bên ghe khác rồi bên đây mình nghe. Xong sau đó chú Tư nghĩ chắc là do tiếng ở bên ghe khác, rồi lỗ tai chú Tư thính quá chú Tư mới nghe. Rồi chú Tư không nghĩ gì khác, chú mới chung vô trong ghe, rồi chú nằm xuống chú ngủ luôn. Rồi cũng ngủ bình thường cũng không nghe nữa các bạn. Rồi tới khi tàu người ta về, ông nội chú Tư cũng dậy lấy cá rồi trở về Long An cũng giao hàng cũng bình thường. Thì tầm khoảng chừng 2 hôm sau, khi mà chú Tư đi chung với ông nội nữa đó, thì hôm nay là do ông nội đi sớm quá cho nên khi mà qua tới đây mới có 10 giờ đêm thôi. Lúc này á, là hai cha con cũng neo ghe lại, thì xung quanh có thêm vài chiếc ghe nữa, trong đó là có ghe của ông Tám. Ông Tám là bạn của ông nội. Khi mà nhìn thấy ông nội, cái ông Tám mới kêu ơi ơi ơi qua đánh cờ ông ơi, đánh cờ ông ơi. Thì lúc này á, ông nội cũng hả là đợi tôi một chút. Cái ông nội mới kêu chú Tư rằng á, là rồi bây giờ con chung vô trong ghe con ngủ đi, để cha qua cha đánh cờ với chú Tám. Rồi thí dụ như nếu mà hả cha về cha ngủ sau, còn nếu không hả là tới khi tàu về cha kêu con dậy, giờ con vô con ngủ đi cho khỏe. Cái chú Tư cũng dạ ha. Cái ông nội mới qua bên tàu của ông Tám, còn chú Tư thì vô ngủ. Chú Tư kể rằng nha, trong cái lúc mà chú Tư ngủ á, là có để một ngọn đèn dầu. Thì khi mà chú Tư nằm xuống, chú Tư nằm một hồi sau chú Tư mới ngủ được. Nhưng mà có điều á, là khi mà chú Tư chỉ mới lim dim thôi, chứ chưa có vô sâu giấc nha. Chú Tư chỉ mới lim dim thôi, cái tự nhiên chú Tư cảm giác như là nó rất là lạnh. Mà chú Tư nói rằng cái lạnh này nó không phải là lạnh mà theo kiểu gió xong nó thổi vô trong ghe của mình, không phải là lạnh như vậy. Mà lạnh cái kiểu giống như là từ ở trong cái xương cốt mà nó lạnh ra, lạnh rất là kỳ luôn. Thì lúc này á, chú Tư mới kéo kiếm cái mền để mà đắp, tại vì lạnh quá mà. Thì tự nhiên á, chú Tư mới nghe tiếng chọi nha. Rào rào rào rào, tiếng chọi lên trên nóc ghe của mình. Rồi chọi ngay chỗ cái mũi ghe của mình, nghe rất là lớn. Thì lúc đó là chú Tư giật mình, mà lúc này chú Tư đang nằm nghiêng nha các bạn tưởng tượng chú Tư đang nằm nghiêng vậy nè. Cái chú Tư giật mình, chú Tư mở mắt ra. Chú Tư mới lắng tai nghe là rõ ràng nó chọi rào rào rào lên trên nóc ghe, lên trên mũi ghe của mình nghe lớn vậy nè. Ủa ai vậy ta, ai vậy ta? Thì lúc đó đó, chú Tư đang tính là đi ra để mà coi coi là ai, chứ không có nằm để mà nghe giống như bữa hổm nữa. Thì lúc này chú Tư mới quay qua. Nhưng khi mà chú Tư quay qua đó, chú Tư mới hết hồn, là tại vì kế bên chú Tư có người đang nằm. Người này nằm cách chú Tư tầm khoảng chừng khúc vậy thôi nha các bạn, kiểu nằm kế. Nhưng mà cái người này á là nằm đưa cái lưng xoay về phía của chú Tư, cái mặt đó thì xoay qua bên kia. Thì khi mà nhìn thấy người này chú Tư mới hết hồn, mới giật mình. Chú Tư mới nghĩ rằng đó là ủa, ai vậy ta? Cha hả? Chú Tư nghĩ trong bụng, ủa cha hả? Nhưng mà bữa nãy cha đi qua bên ghe của chú Tám để mà cha đánh cờ rồi, mà khi mà cha đánh cờ thì dễ gì ổng về, giờ này ổng ngủ. Ủa ai vậy? Ai mà lên nằm đây gì chơi? Ai vậy ta? Thì lúc đó là chú Tư không biết ai, chú Tư rất là phân vân nha. Cái lúc này thì không có còn nghe cái tiếng chọi nữa, chỉ thấy cái người đó thôi. Thì chú Tư phân vân lắm, chú Tư cũng chưa ngồi dậy. Chú Tư mới suy nghĩ rằng là ủa kỳ vậy ta, không lẽ cha mình về ổng ngủ. Nhưng mà dễ gì mà ổng về giờ này, nếu mà ổng đã đánh cờ rồi là dễ gì ổng về. Nhiều khi ổng hả là thức tới khi mà tàu kia người ta về lấy cá luôn á, chứ hả dễ gì mà ổng về giờ này. Ai vậy? Thì chú Tư chỉ thấy cái lưng của người đó thôi, chú Tư rất là thắc mắc. Đang phân vân không ấy giờ á, mình kéo qua, giống như là giờ người ta đang nằm nghiêng vậy phải không, thì mình kéo cái lưng qua để mà họ quay qua để mình coi cái mặt coi là ai, có phải là ông nội của bạn hay không. Nhưng mà chú Tư nghĩ nếu lỡ là ông nội đi, mà trong khi cha của mình đang ngủ mình kéo dậy cái cha giật mình sao, mất công nữa. Cho nên chú Tư mới quyết định rằng chú Tư sẽ ngồi dậy để mà chồm qua bên kia để coi cái mặt của người đó, coi coi là ai. Thì lúc mà chú Tư đang tính trong đầu thôi, chưa có kịp ngồi dậy nữa, thì người này đã quay qua để mà nhìn chú Tư. Và khi mà người này quay qua nhìn chú Tư nói rằng lúc đó là chú Tư rụng rời tay chân, là coi như cứng cái người hết trơn luôn, tại vì rất là sợ hãi. Chú Tư nói rằng người này là một ông già, cái mặt của ổng nhăn nheo nhìn rất là ghê. Rồi á là hai con mắt của ổng á thì nó rất là to như hai cái chén, nhưng mà có điều á là nó sâu quắc, nó đen thui à các bạn, nó sâu vô trong vậy đó, bự vậy nè. Trời ơi, nhìn cái mặt rất là kinh dị. Thì khi mà ổng quay lại, ở phía trong ghe là có cái đèn dầu mà, thành ra là chú Tư nhìn thấy cái mặt người này rất là rõ. Chú Tư sợ rụng rời tay chân hết trơn. Rồi sau đó nha, người này bắt đầu mới cái kiểu giống như nhích vô để nằm kế chú Tư á. Thì lúc này chú Tư đang nằm nghiêng, thì người này cũng đang nằm nghiêng để mà quay cái mặt qua nhìn chú Tư. Thì người này mới nhích này vô này, vậy là các bạn xong rồi ha. Lúc đó cái mặt của người này á, mặt của ông già này chỉ cách cái mặt của chú Tư tầm khoảng chừng 5 cm mà thôi. Các bạn tưởng tượng một cái khoảng cách rất là hả nhỏ như vậy, 5 cm mà thôi. Thì ông già này mới nói chú Tư rằng, mà khi ông nói nha là trong miệng của ông văng nước miếng ra mà nước rất là nhiều. Chú Tư nói rằng là trời ơi, nước miếng thui quắc luôn các bạn. Chú Tư nghe ông nói vậy nè, sao sao mày muốn coi mặt tao phải không, nè mày coi mặt tao đi, mày coi mặt tao đi nè, mặt tao nè, mày coi đi, mày hả dạ mày chưa. Xong cái sau đó, trời ơi, trên mặt chú Tư lúc đó là nước văng trong miệng ổng ra tùm lum. Cái ổng mới lùi lại, ổng lùi lại cái ổng mới nói nè, hả hai cha con mày á gan lắm, gan lắm hả, là dám neo ghe lên trên đầu của tao, lên đầu lên cổ của tao. Hôm trước á là tao đã chọi đồ, tao chọi cái bần lên để mà nhắc nhở mày rồi, là cái lần trước khi mà chú Tư nghe ra không có ai đó các bạn. Thì ông nhắc lại, ông nói rằng hôm trước tao đã chọi để mà nhắc nhở, để mà đuổi tụi bay đi rồi. Nhưng mà tụi bay vẫn không sợ tao, tụi bay á là vẫn neo ghe ở đây, neo hoài luôn vậy đó. Thằng cha mày á là neo hả bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ hả tụi bay phải đi ra chỗ khác nha, chỗ này là của tao nha, chỗ này là trên đầu trên cổ của tao nha, tụi bay á là không được neo ở đây nữa nha. Thì lúc đó chú Tư rất là sợ các bạn, sợ lắm. Chú Tư tính rằng á, là sẽ la làng lên để mà gọi ông nội của bạn, tại vì ông nội đang đánh cờ bên ghe của ông Tám cách đó đâu xa. Nếu mà chú Tư la làng lên á, thì ông nội sẽ nghe thấy. Nhưng mà chú Tư cố gắng, chú Tư muốn la mà la ông nội không có sức lực để mà la. Thì sau đó chú Tư hoảng sợ, suy nghĩ quá trời luôn, cái chú Tư mới nhớ tới bà nội của bạn. Thì do là từ nhỏ tới lớn á, chú Tư cũng hay nghe bà nội hay là nhiều người khác kể về những câu chuyện ma quỷ. Thì chú Tư nghe là nghe vậy thôi, nhưng mà bản thân chú Tư là chưa bao giờ thấy. Mà chú Tư của bạn cũng là một người rất là gan dạ. Thì mới nãy Thi nói đó, là trước đó chú Tư á, ở nhà để mà phụng sự cái việc đồng án với lại bà nội của bạn. mà ở ngoài ruộng của gia đình bạn ha, muốn về nhà là phải đi tầm khoảng 3 cây số. Thì nhiều khi mình gặt rồi mình để lúa ngoài đó sợ rằng ăn trộm nó lấy, thì thường á là chú Tư hay đem chiếu với lại gói mùng ra ngoài ruộng á để mà giăng mùng ở ngoài đó ngủ luôn để canh lúa. Thì chú Tư đi ra ngoài ruộng ngủ canh biết là bao nhiêu lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ chú Tư thấy ma. Chưa bao giờ thấy, thành ra là chú Tư ghen lắm. Nhưng hôm nay chú Tư lại thấy như vậy, chú Tư quá sợ, chú Tư mới nhớ lại lời của bà nội của bạn kể là nếu thấy ma ha, chỉ cần niệm Phật. Thì lúc này chú Tư mới nhớ vậy, cái chú Tư niệm Phật nha, mà đâu có niệm ra miệng nổi đâu các bạn. Cái miệng không có nhấc lên nổi luôn á. Cái chú Tư mới niệm ở trong đầu, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì khi mà chú Tư niệm làm như là cái ông đó nghe, ông mới gào lên nha, ông nói rằng đó là ai cho mày niệm Phật, ai cho mày niệm Phật, mày niệm tao cũng đâu có sợ, mày niệm tao không có sợ đâu, mày im không, mày im không. Xong cái ổng ngồi dậy, ổng chồm lại, ổng bóp cổ của chú Tư quá trời luôn. Thì lúc đó là chú Tư ngất xỉu xỉu luôn các bạn, cho tới khi mà chú Tư tỉnh dậy rồi á, lúc này chú Tư nhìn thấy ông nội của bạn nè, rồi ông Tám nè, rồi thêm mấy ông khác nữa. Lúc mà mở mắt ra thì nghe mấy ông nó nói thì kìa kìa, nó tỉnh rồi, nó tỉnh rồi kìa. Cái ông nội của bạn á là mới ngồi xuống, ông nội kêu rằng á là sao con, sao vậy con bị gì, con trúng gió hay sao mà hả, nãy giờ á là cha kêu hoài con không tỉnh, cha kêu hoài con không tỉnh, là tại vì khi mà tàu cá người ta về á các bạn, thì ông nội có về để mà kêu chú Tư dậy, nhưng mà kêu hoài chú Tư không có dậy. Cho nên ông nội cứ nghĩ rằng có thể là do chú Tư còn nhỏ tuổi, mê ngủ, thành ra là để cho chú Tư ngủ luôn. Rồi ông nội mới rinh cá, rồi cũng nhờ người rinh phụ với mình. Sau khi mà rinh cá vô lên trên ghe hết rồi á, thì lúc đó ông nội lại vô kêu chú Tư nữa, mà kêu hoài chú Tư cũng vậy. Rồi ông nội mới lại mới lay. Mà khi lay rồi giả vô mặt chú Tư vậy nè, chú Tư cũng không tỉnh. Cho nên ông nội mới qua kêu ông Tám, rồi kêu thêm mấy ông nữa, rồi mấy ông mới xúm lại để gọi chú Tư, mà chú Tư cũng không tỉnh luôn. Thì bây giờ chú Tư mới tỉnh nè. Thì ông nội hỏi rằng là trời ơi, nãy giờ á cha với mấy chú kêu con quá trời luôn mà con không tỉnh, con sao vậy con, sao vậy con. Mà ta nói ha, hỏi cỡ nào chú Tư cũng không trả lời được, sợ quá mà các bạn, giống như là á khẩu luôn, chú Tư không trả lời được. Thì sau đó ông nội liếc nhìn đồng hồ, ông nội thấy rằng cũng trễ rồi, nếu mà bây giờ á hả mình không về là mình không có kịp giờ giao cá cho người ta. Cho nên ông nội mới kêu ông Tám với lại kêu mấy ông kia rằng á là thôi chắc là nó trúng gió rồi mấy ông ơi, để có gì á là hả tôi cạo gió cho nó, còn bây giờ trễ rồi mấy ông lo chở cá đi giao cho người ta đi, còn tôi á là tôi cũng phải hả là đi chở cá để đi giao cho người ta chứ để mất công trễ giờ. Thì lúc đó là mạnh ông nào về ghe nấy. Cái ông nội của bạn á là cũng chạy ghe về Long An. Sau khi mà giao cá xong xuôi hết rồi, ông nội mới chở chú Tư về nhà. Thì khi mà đưa chú Tư về nhà đó là chú Tư cũng vô trong nhà cũng bình thường. Rồi vô trong cái chỗ nằm của chú Tư á, leo lên trên giường nằm nhắm mắt lại. Lúc này bà nội hỏi chú Tư cũng không trả lời. Cái bà nội hỏi ông nội rằng là ủa nó bị gì vậy ông? Cái ông nội mới kể lại là ai biết đâu. Cái ông nội mới kể làm sao cái chuyện vậy vậy vậy đó ha. Cái lúc này á bà nội vô hỏi chú Tư, hỏi quá trời cũng không trả lời. Người nhà hỏi cũng không trả lời luôn, ai hỏi cũng không trả lời. Ba của bạn qua hỏi cũng không trả lời luôn. Nhà của ba mẹ bạn á là cách đó hai ba bước chân rồi các bạn. Thì sau khi mà tới chiều hôm đó ha, là chú Tư bắt đầu sốt. Sốt tầm khoảng chừng 3 4 hôm sau. Thì trong 3 4 hôm đó là ông nội đi một mình, chú Tư ở nhà các bạn. Cho tới khi mà chú Tư hết sốt rồi á, chú Tư mới kể lại được. Kể cho mọi người nghe, sau khi mọi người nghe xong rất là sợ, nhất là bà nội của bạn, còn riêng ông nội thì ông nội nói rằng đó là chở tao đi với lại chú Năm Bay hả bao nhiêu năm trời nay, đậu ghe ngay đó không à, neo ngay đó không có thấy gì đâu, bình thường mà hả, chắc là nhiều khi mày nằm mơ mày ơi. Cái chú Tư nói không, con không có mơ, rõ ràng vậy mà, rõ ràng thấy vậy mà, trời ơi hả, cha đó nói ha, văng nước miếng vô mặt con, trời ơi, nó thu quắc luôn á, thấy ghê lắm. Thì lúc đó bà nội nghe vậy bà nội sợ, cái bà nội nói rằng đó là thôi thôi vậy thôi con đừng đi nữa, ở nhà đi, má không cho con đi nữa đâu. Cái ông nội nghe vậy, cái ông nội nói bà chiều con quá. Xong cái hả 2 tuần sau, Hai tuần sau, cái hôm đó chú Tư mới xin với lại bà nội của bạn rằng má má à, má cho con đi với lại cha đi, chứ à, bữa giờ con thấy cha điên mình. Tại vì thời điểm đó là ông Năm vẫn chưa xong công chuyện ở nhà, cho nên nó là ông Năm không có đi cùng với ông nội được. Mà nhà thì ai cũng có việc, ba của bạn là cũng có việc làm, thành ra là ba đâu đi chung với ông nội được đâu. Cái ông nội điên mình, cái chú Tư thấy như vậy, chú Tư mới xin với bà nội rằng đó là thôi má cho con đi với cha, chứ để cha đi mình vậy tội nghiệp cha, cha cực vậy tội nghiệp cha lắm. Cái bà nội nói rằng là rồi mày đi hả, mày thấy vậy mày không sợ sao, thấy một lần vậy rồi không sợ sao mà còn đi nữa, thôi không có đi đâu hết trơn á, ở nhà để mà lo ruộng vườn với má được rồi. Cái chú Tư cũng nói nữa. Xong khoảng 2 3 ngày sau chú Tư lại xin, mà cái lúc mà xin lần này thì có ông nội đứng đó. Thì khi mà chú Tư xin đi, cái ông nội nói là thôi bà cho nó đi đi để nó quen, chứ mai mốt tôi già tôi đi không nổi nữa thì có nó, chứ công việc này á là kiếm cũng được khá khá tiền, tự nhiên hả mai mốt tôi già rồi ai đi, để cho nó đi đi để hả nó theo tôi để mà nó học rồi sau này nó tự đi mình, chứ bà o nó hoài à, o bế nó hoài thôi cho đi chung đi, có gì tôi đậu ghe chỗ khác cho. Ông nội nói vậy đó. Thì nghe ông nội nói như thế bà nội cũng yên tâm, bà nội kêu rằng ừ ông nhớ nha, ông nhớ đậu ghe chỗ khác chứ đừng đậu ghe chỗ đó nữa, mắc công thằng nhỏ thấy nữa đó. Cái xong cái ông nội cũng cái cho tới tối hôm đó là chú Tư đi chung với ông nội. Thì tối hôm nay do ông nội cũng đi sớm mà các bạn, cho nên nó là khi qua tới đây thì ông nội cũng kiếm chỗ khác để mà neo ghe, là qua chỗ khác hẳn luôn nha. Sau khi neo ghe xong rồi, ông nội kêu rằng đó là chưa có tới giờ tàu vô, thôi bây giờ hai cha con mình đi ngủ. Xong cái hai người mới vô trong ghe ngủ. Thì chú Tư kể rằng đó là vô ngủ, chú Tư cũng nằm hồi hộp, nhớ lại cái lần đó cũng hơi sợ, nhưng mà cũng trôi qua 2 tuần, hơn 2 tuần rồi, chú Tư cũng đỡ sợ rồi, do đàn ông trai nữa đỡ sợ rồi. Cái hồi sau cũng ngủ được. Thì trong cái lúc mà đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên chú Tư mới nghe tiếng thổi bên lỗ tai của mình, thổi phù phù luôn, thổi vậy đó. Thì khi mà chú Tư nghe tiếng thổi bên lỗ tai, cái chú Tư cảm thấy là nó rất là nhột cái lỗ tai của chú Tư, cho nên nó là chú Tư mới đưa cái tay chú Tư quơ vậy nè, mà chú Tư chưa mở mắt ra, chú Tư mê ngủ á các bạn, chưa mở mắt ra. Chú Tư cứ nghĩ rằng á là nhiều khi con này con kia hay là con muỗi nó bay xung quanh cái lỗ tai của mình, nó tạo ra cái tiếng vậy thôi. Cái chú Tư quơ quơ quơ xong cái chú Tư ngủ tiếp, cái kỳ này nó thổi mạnh hơn nữa, thổi vô trong lỗ tai vậy đó ha, lạnh vô trong lỗ tai vậy đó. Cái chú Tư mới giật mình, chú Tư mới mở mắt. Thì khi chú Tư mở mắt, chú Tư mới nhìn xuống dưới chân của chú Tư á, ông nội thì ngủ kế bên nha. Chú Tư nhìn xuống dưới chân thì chú Tư thấy có một người đang ngồi dưới chân, nhưng mà lúc này chú Tư không thấy được cái mặt của người đó. Và cái người này tướng tá rất là to, đen thui à các bạn. Thì khi mà chú Tư thấy, mặc dầu không thấy được gương mặt, nhưng mà có điều trong cái vía của chú Tư thì chú Tư lại biết rằng cái người đó là cái ông già hôm trước mà đã bóp cổ mình. Mà cái ông già mặt mày nhăn nheo thấy ghê đó, là chú Tư tự nhiên biết là cái ông đó. Thì lúc mà chú Tư nhìn xuống thì cái ông này nè bắt đầu gầm lên mà nói rất là lớn, giống như gào thét vậy đó. Mà ngộ rằng ông này ổng la ổng gào cỡ nào ông nội vẫn ngủ ngon lành, làm như ông nội không có nghe. Chú Tư nghe ổng nói rằng đó là mày á hả, mày gan quá ha, mày gan quá ha, lần trước á hả là tao mới gào mày sơ sơ thôi, tao bóp cổ mày sơ sơ thôi, vậy á mà hả hai cha con mày vẫn lì vẫn lì vẫn đậu ghe lên đầu của tao, vẫn đậu ghe lên đầu của tao, mà trong khi mình đã lấy ghe mình neo chỗ khác rồi, đâu phải cái chỗ cũ đó đâu, mà ông nói vậy các bạn, ông nói vậy đó hả, vẫn hả là đậu ghe lên đầu của tao, lên đầu lên cổ của tao, hôm trước á là tao ghẹo mày tao chọc mày thôi, hôm nay á là tao không tha cho mày nữa, tao sẽ bắt mày, tao sẽ bắt mày. Xong cái hả là chú Tư nhìn thấy nha, cái ông này đứng dậy đang tính nhào lại để mà ôm để mà đè chú Tư đó, thì tự nhiên á là chú Tư thấy từ phía chỗ ông nội thì đang ngủ mê say, từ phía trên đầu của ông nội á là xuất hiện ra một bà già. Chú Tư thấy vậy đó, thấy một bà già đi từ ngay chỗ cái đầu của ông nội đi ra. Xong sau đó khi mà bà già này đi tới ngay chỗ cái đùi cái chân của ông nội á, thì tự nhiên cái ông kia nhìn thấy ổng biến mất tiêu các bạn. Xong rồi bà này mới quay lại nhìn chú Tư, mà chú Tư thấy cái mặt bả là quắc à, rồi cái bả cười với chú Tư, xong rồi cái bả biến mất tiêu luôn. Thì lúc này chú Tư cũng xỉu luôn các bạn. Cho tới khi mà chú Tư tỉnh dậy á, là ông nội đã đưa chú Tư về nhà rồi. Thì khi mà chú Tư tỉnh ha, cái mọi người hỏi quá trời luôn, sao nữa con, sao nữa, cha mày kêu mày quá trời luôn mà mày không tỉnh. Rồi ổng đưa mày về nhà, mọi người phải rinh mày vô nhà, bây giờ sao nữa con, mày thấy cái gì nữa hả? Thì chú Tư mới nhớ lại, chú Tư mới kể lại cho mọi người nghe. Sau khi mà mọi người nghe xong rồi, ai nấy cũng đều hoảng sợ. Bà nội của bạn á, thì nhất quyết không cho chú Tư đi chung với ông nội nữa, không không cho đi nữa các bạn. Ông nội nghe vậy, cái ông nội cũng hả là không có kêu chú Tư đi chung nữa ha. Nhưng mà từ lúc đó trở về sau á, thì giống như là tính tình của chú Tư á, không có còn được như trước. Chú Tư á, thì bình thường vui vẻ hay nói chuyện với người này người kia, nhưng mà từ cái sau cái lần đi về lần đó đó là chú Tư ít nói hẳn luôn, không có tiếp xúc với ai, ai hỏi gì hỏi dữ lắm chú Tư mới trả lời một hai câu thôi. Với lại chú Tư ăn uống ít hẳn luôn các bạn. Xong rồi sau đó đó là càng lúc càng về sau, chú Tư càng bị đau đầu với lại bị đau bụng. Thì ba của bạn á mới đưa chú Tư đi lên trạm xá để mà khám. Thì khi mà khám á, thì trong trạm xá bác sĩ người ta nói rằng á, là chú Tư bị suy nhược cơ thể. Người ta kêu về á, là ráng ăn uống nhiều hơn, với lại người ta cũng cho thuốc để mà bổ trợ thêm ha. Nhưng mà về chú Tư vẫn không đỡ, càng lúc á, là cái bụng với lại cái đầu của chú Tư càng đau. Đau quá cho nên đó là ba của bạn mới nói với bà nội rằng đó là thôi má ơi, cái kiểu này á, chắc phải đưa nó lên trên Sài Gòn để mà đi bệnh viện lớn khám, chứ bây giờ đó là khám trạm xá thì người ta đã nói vậy rồi. Giờ mình đưa vô người ta cũng nói vậy thôi. Có gì mình đưa nó lên trên Sài Gòn khám thử coi sao. Thì lúc này á, là ba của bạn nè với lại bà nội của bạn á mới đưa chú Tư đi lên trên Sài Gòn, lên bệnh viện lớn khám. Thì khi mà lên trên đây khám, bác sĩ trên đây nói rằng đó là chú Tư bị viêm đại tràng đó các bạn. Là chú Tư bị viêm rất là nặng. Bác sĩ kêu rằng đó là bây giờ phải mổ để mà cắt bỏ cái khúc ruột bị viêm đó. Chứ nếu mà để lâu quá là không có nên, để lâu quá là nhiều khi chết luôn. Thì bác sĩ người ta nói vậy, thì khi mà nghe vậy thì rất là sợ. Thành ra là gia đình mới quyết định đó là sẽ cho chú Tư mổ. Thì lúc này đó, bác sĩ người ta cũng lên lịch hết trơn rồi. Thì khi mà người ta lên lịch á, lúc đó là bà nội của bạn mới về, bà nội mới về quê nha. Xong rồi cũng nói cho ông nội, thì ông nội với lại ông Tư á mới đi, xin lỗi, ông nội với lại ông Năm á mới đi lên Sài Gòn. Thì theo đúng lịch đó là qua hôm sau đầu giờ chiều chú Tư sẽ mổ. Thì đêm hôm trước nha các bạn, thì lúc đó đó là bà nội ở nhà, tại vì có công việc ở nhà. Mẹ của bạn cũng ở nhà, ở trên bệnh viện thì chỉ có ông nội, ông Năm với lại ba của bạn ở lại lo cho chú Tư thôi. Thì đêm đó đó, mẹ kể rằng nha, lúc này tầm khoảng 10 giờ đêm, giờ đó dưới quê thì đa số ngủ trơn rồi. Nhưng mà do mẹ của bạn bận công việc nhà, làm xong xuôi hết rồi thì mẹ mới lo vô ngủ. Mà nhà của ba mẹ bạn hồi xưa là dạng nhà lá nha. Thì mẹ kể rằng đó là cái lúc mà đi ngủ do không có ba nhà mà, cho nên đó là mẹ cũng đóng cửa khóa cửa cẩn thận rồi mẹ mới lên trên giường mẹ nằm. Thì trong cái lúc mà đang lim dim vậy đó, cái tự nhiên đó là mẹ nghe có cái tiếng gì sẹt sẹt, thành ra là mẹ mới giật mình tỉnh dậy. Khi mà giật mình mẹ mới nhìn ra ngoài ngay chỗ cái cửa đó, thì mẹ mới hết hồn. Ở ngoài cửa nha là đang có mưa, mưa thì không phải mưa lớn mà dạng lâm râm mà gió hồi xưa gió lớn á các bạn, kêu hụ hụ nghe ghê lắm. Cái lúc này tự nhiên mẹ thấy là có một bà già. Bà già này á đi xuyên qua cái vách cửa đi vô luôn. Lúc đó mẹ sợ nha, mẹ nhìn mà hai con mắt mẹ thì nhìn bà già đó mà mình mẩy mẹ là không nhúc nhích được. Thì bà già này đi vô gần tới mẹ, rồi xong cái ngồi lên trên cái giường của ba mẹ bạn á mới nhìn mẹ, mới nói với lại mẹ rằng á là đừng có sợ con. Bà già nói vậy đó, đừng có sợ con. Ta đó là bà cố của chồng con, bà cố của ba, cũng là bà cố của chú Tư của bạn đúng không? Thì bà nói rằng á là ta là bà cố của chồng con nè, thằng Tư á nó không có bệnh gì đâu con, tự nhiên đem nó lên bệnh viện để người ta mổ nó làm gì. Nó là do hả bị con ma ngay chỗ cái cây bần ở bên Dàm Láng ở Tiền Giang á. Tại vì do hả ông nội của bạn á là cứ đậu ghe ngay đó, mà do là bà cố đi theo độ cho ông nội của bạn. Cho nên nó là từ nào tới giờ nó rất là muốn hại ông nội nhưng mà hại không được. Nó hại không được, không làm gì được ông nội hết. Thì do là chú Tư yếu mà, thành ra hả là con ma này nó nhát chú Tư. Rồi sau đó là đem ghe qua chỗ khác mà vẫn là cái địa bàn của nó không chịu. Thì hả lần đó nó muốn bắt thằng Tư rồi, nhưng mà có hả là cố á, cố đuổi nó đi, cố cứ tưởng rằng á là nó chịu đi rồi không à. Ai dè đâu á hả, nó theo thằng nhỏ để mà nó bóp bóp bụng, bóp đầu thằng nhỏ, khiến cho thằng nhỏ đau vậy. Bây giờ hả con á, sáng mai á là con phải đi lên trên Sài Gòn liền, để mà không có cho bác sĩ mổ cho nó, nghe không? Rồi á là con nói với má con, là bà nội của bạn á, con nói với má con á là mâm cơm rồi đem ra ngay chỗ á là cái cây bần, ngay chỗ cái ghe của ông nội của bạn đậu á, là đem ra ngoài đó đó cúng đi, cúng xin lỗi nó đi là hả thằng Tư hết à, chứ đừng có mổ nha con. Thì sau khi mà nói xong, dặn dò xong xuôi hết rồi, bà cố đứng dậy. Mẹ của bạn vẫn mở mắt nha các bạn, nhìn chăm chăm theo. Nãy giờ đâu nói, đâu trả lời được bà cố gì đâu, không nhúc nhích gì được hết, chỉ mở mắt nhìn bà cố được thôi. Thì thấy bà cố đứng dậy xong, bà cố đi ra, bà cố đi xuyên qua cái cửa luôn. Thì khi mà bà cố đi xuyên qua cái cửa rồi á, mẹ của bạn á lúc đó mới ngồi dậy được các bạn, trời ơi sợ quá trời sợ luôn. Tuy rằng là bà cố của chồng mình nhưng mà vẫn sợ. Sau khi mà bình tĩnh trở lại rồi ha, mẹ mới chạy qua mới kêu bà nội của bạn. Nhà của nội á là cách nhà của ba mẹ bạn có một hai bước chân thôi. Chạy qua kêu cái bà nội lật đật ra mở cửa hỏi gì con. Cái mẹ mới kể lại là mới nãy con chưa ngủ nữa má, con hả là mới lên nằm lim dim à. Cái con nghe lục cục, cái con mở mắt ra con thấy vậy đó, con thấy rõ ràng vậy đó hả, là hả bà cố nói rõ ràng vậy đó má. Xong cái hả lúc này bà nội thì tin liền, bà nội tin dị đoan dữ lắm, cái bà nội tin liền. Cái hai mẹ con mới ngồi đợi, lúc đó là 10 giờ đêm, 11 giờ đêm đi ha, mà hai mẹ con ngồi đợi. Do hồi xưa mà các bạn xa thì đâu phải là liên tục như bây giờ đâu hả, bà nội với mẹ phải đợi tới 4 giờ sáng để mà đi ra ngoài ngay chỗ bến xe rồi đón xe đi lên Sài Gòn liền trong sáng hôm đó. Thì đầu giờ trưa là bác sĩ người ta đã lên lịch để mà mổ cho chú Tư của bạn. Thì buổi sáng là bà nội với mẹ lên tới rồi, khi mà lên tới mới kể lại cho ông nội nghe, nhưng mà ông nội của bạn không tin. Ông nội nói rằng đó là bác sĩ người ta đã khám rồi, người ta nói nó bị viêm đại tràng mà phải cắt mới được. Nhưng mà do là bà nội với mẹ của bạn nhất quyết quá ngăn cản, thì ông nội nói thôi bây giờ hả cho về, mình xin cho nó về xong rồi làm thử đi, nếu mà cúng mà nó không hết á thì mình lên đây trở lại để mà cho nó mổ. Xong sau đó cũng xin bác sĩ, thì bác sĩ cũng la, bác sĩ nói rằng chợ đem về lỡ có chuyện gì á là không có bắt đền tụi tôi, nghe không? Cái gia đình nói á, là cam kết là sẽ không có bắt đền. Rồi cũng đưa chú Tư của bạn về, lúc đó chú Tư rất là đau đớn, đưa về xong rồi cũng nghe lời bà cố vậy đó ha, cũng làm mâm cơm. Rồi bắt đầu á là ông nội của bạn á là mới đưa qua bên Dàm Láng ở bên Tiền Giang á, rồi kiếm cái chỗ mà ông nội hay neo đậu đó, làm hai mâm cơm nha các bạn, cúng ở ngay chỗ mà bình thường ông nội neo đậu bao nhiêu năm rồi, là một mâm cơm. Rồi cúng thêm cái chỗ mà hôm mà ông nội với chú Tư ngủ lại rồi thấy vậy đó, là một mâm cơm nữa, cúng xin lỗi, hứa rằng á là hả từ đây về sau kiếm chỗ khác đậu chứ không dám đậu khu vực này. Thì sau khi cúng xong là chú Tư khỏe liền luôn các bạn, không còn bị đau đớn gì nữa. Và cũng từ đó về sau chú Tư hoạt bát trở lại giống như là hồi trước đây, chứ không có ít nói hay là không có ít ăn ít uống nữa, là khỏe mạnh hoàn toàn bình thường luôn. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra với người chú thứ tư của bạn. Nghe chuyện này mình tưởng tượng ra, mình suy nghĩ, mình đặt mình vô hoàn cảnh của chú Tư thì mình rất là sợ hãi các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là cũng về chú Tư của bạn. Thì bạn kể rằng á là hồi cái năm mà xảy ra câu chuyện mới nãy á, là năm đó chú Tư 18 tuổi phải không? Tới năm 21 tuổi chú Tư mới lập gia đình, cưới vợ. Rồi á là thím tư của bạn sanh ra hai người con, một người con trai và một người con gái. Thì khi mà sanh con xong, lúc này á, khi mà chú Tư lấy vợ sinh con á, thì do là bà nội không cho chú Tư đi ghe chung với ông nội nữa, thành ra là chú Tư chỉ ở nhà làm ruộng thôi. Thì khi mà lập gia đình á, là chú Tư mới cất nhà ở ngay chỗ cái khúc gần ruộng á các bạn. Nhưng mà về sau này khi sinh con rồi thì bà nội kêu rằng đó là ở trong đó thì xung quanh vắng quá đi, cho nên nó là về cái khu đất của nhà nội để mà cất, thì dạng như nhà nội chính giữa, rồi nhà bên đây là nhà ba mẹ của bạn, ở bên đây á, là nhà của chú Tư đã ha. Bắt đầu về bên đây cất, cất xong rồi sau đó đó thấy rằng đó là làm ruộng cũng không có ăn bao nhiêu, cho nên đó là chú thím tư của bạn mới quyết định sẽ lên Sài Gòn đi làm, để hai đứa con ở nhà cho ông bà nội của bạn nuôi giùm, cho hả là mọi người xung quanh dòm ngó giùm ha. Rồi sau đó cũng bình thường trôi qua, thời gian trôi qua cho tới năm 2012 á, chú tư của bạn đã bị đột quỵ. Thì khi mà bị đột quỵ lần đó là coi như thập tử nhất sinh, cứ tưởng rằng chú Tư không có qua khỏi. Nhưng mà cũng may mắn là chú Tư qua được các bạn, mà có điều sau khi mà tỉnh khỏe rồi á, thì chú Tư không có nói chuyện được do tai biến. Không nói chuyện được, với lại khi mà chú Tư đi á, cũng rất là khó khăn. Thành ra là muốn đi đâu là phải có người dìu. Thì chú Tư á, là đã bị hả là đột quỵ như vậy, bị tai biến như vậy trong 6 năm trời. Là chú Tư hả làm cái gì cũng phải có người giúp, mà không nói chuyện được, hàng ngày á là chú ở nhà coi thời sự được vậy thôi ha, cũng trôi qua cũng bình thường. Cho tới năm 2018 á thì chú Tư lại bị đột quỵ thêm lần nữa, lúc này á là không có cứu được, thành ra chú Tư của bạn qua đời. Thì khi mà chú Tư mất đi, chú Tư rất là linh nha các bạn, trong vòng 49 ngày sau khi mà chú Tư mất á, thì lúc đó là ông bà nội của bạn đã mất rồi. Đó là năm 2018, ông bà nội đã mất rồi. Cái nhà của ông bà nội bây giờ đó là do cô chính của bạn với lại chú út của bạn ở. Cô chính thì không có ở chung với chồng, cô chính là có một người con, chú út thì chưa có lập gia đình thời gian đó ha. Còn bên đây là nhà của ba mẹ, rồi là bạn bên đây, ở bên đây là nhà của thím tư với lại hai người con, mà lúc này hai người con cũng lớn, một người đã lên trên Bình Dương để mà đi làm. Thì bạn kể rằng khi mà chú Tư mất á, là mọi người chôn chú Tư ở phía sau nhà á các bạn. Thí dụ như ở bên nhà nội của bạn á, đứng ở phía sau là có cái cửa sổ, hoặc là mở cái cửa sau ra là khi mình nhìn ra là mình sẽ thấy ngôi mộ của chú Tư liền luôn. Thì cô chính của bạn á, có một hôm đó cô chính đói bụng, cho nên nó là cô chính mới ra phía sau để mà nấu mì ăn. Lúc này á, là chú Tư mới mất khoảng mấy ngày thôi đã chôn chú Tư rồi nghe, mở cửa mã rồi luôn nha. Thì cô chính kể rằng nha, là khi mà cô chính ra phía sau để nấu mì ăn á, tự nhiên vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ thì cô chính nhìn thấy có nguyên một cái ánh sáng rất là lạ ở ngay chỗ mộ của chú Tư luôn. Mà cô chính thì rất là gan, cô chính thấy vậy cô chính đâu sợ đâu, cô chính mới đưa tay ra kéo cái cửa sổ, đóng cửa sổ lại. Xong sau đó cô chính mới nghe tiếng trống đám ma các bạn. Các bạn đi ngang đám ma hay nghe tiếng trống sao, thì bây giờ cô chính nghe như vậy. Cô chính nghe rất là lớn, mà cái tiếng trống này á, từ ngay chỗ mộ của chú Tư của bạn vọng vô. Mà trong khi nha, từ sau đó đó là trong vòng 49 ngày, hầu như đêm nào cũng vậy, cô chính cũng đều nghe cái tiếng đó. Mọi người không ai nghe hết, chỉ có một cô chính của bạn nghe thôi. Cô chính nói rằng tối là cứ nghe sùm, nghe đánh trống vậy đó ha. Mà hỏi người này hỏi người kia không ai nghe cả, có mình cô chính nghe. Thì có một đêm đó cô chính ngủ trong buồng với lại con cô chính á, bắt đầu cô chính mới nghe cái tiếng lạch cạch ngay chỗ cái cửa buồng ra vô á các bạn. Thì cái đêm đó ha, cô chính mới giống như đang say ngủ á, thì cô chính mới nghe tiếng của chú Tư kêu rằng á là hả chính ơi chính, đọc kinh cho anh nha em, Linh ơi đọc kinh cho anh nha em, đọc kinh cho anh nha. Xong cái cô chính mới giật mình tỉnh dậy, thì cô chính không nghe nữa, rồi nghe tiếng giống như là tiếng bước chân đi xa hơn vậy đó. Xong cái cô chính tưởng là cô chính nằm mơ thôi, nhưng qua hôm sau lúc này cô chính đang ngủ lại nghe tiếp. Lúc đó là cô chính giật mình rồi, tỉnh rồi, Cái cô chính nhìn thấy ngoài cửa là chú Tư đang đứng ở ngoài cửa đó, mới nhìn vô nói với lại cô chính rằng đó là Linh ơi, cô chính của bạn tên là Linh, Linh ơi Linh, nhớ đọc kinh cho em, cho anh nha em, nhớ đọc kinh cho anh nha. Thì khi mà nghe vậy cô chính, trời ơi, không phải là sợ mà theo kiểu thương anh của mình á. Cái cô chính mới bật khóc, cô chính mới nói rằng á, là anh Tư em biết rồi, em biết rồi, để mai á em đọc kinh cầu siêu cho anh, để mai em đọc kinh cầu siêu cho, em thương anh lắm anh Tư ơi. Thì khi mà cô chính nói như vậy á, là chú Tư rời đi. Các bạn nghe cái tiếng bước chân đi từ từ từ từ đi xa hơn. Thì qua hôm sau là coi như ngày nào cô chính cũng đọc kinh cầu siêu cho chú Tư cả. Rồi á, là cô chính cứ nghe cái tiếng trống đám ma vậy, qua 49 ngày là cô chính không có nghe nữa. Còn về người con trai lớn của chú Tư á, thì cái hôm đó là ngay cái thất cuối cùng của chú Tư, cho nên nó là cái bạn này á, từ ở trên Bình Dương về để mà cúng thất cuối cùng nha các bạn. Thì hôm đó bạn này cũng mệt, cho nên nó là có đi ra phía sau để mà nằm võng ngủ trưa đó. Thì bạn này tên là Quân, Quân á, nó kể rằng đó là nó đang ngủ, cái tự nhiên á là thấy chú Tư á đi từ nhà trước đi ra nhà sau, xong rồi á là đi tới chỗ võng của Quân đang nằm á, mới để tay lên trên tay của Quân nè, mới nói rằng Quân ơi Quân hả, giờ á ba chết rồi, ba chết rồi, ba không có lo được gì cho mẹ, không có lo được gì cho tụi con hết trơn á, mà giờ ba chết sớm vậy rồi á thì con ở lại con nhớ lo cho mẹ, lo cho em giùm ba nha con nha. Hả, bữa rày 49 ngày nay á, lúc nào ba cũng ở nhà cả, nhưng mà qua hôm nay á là ba không có về nữa, ba đi luôn rồi con, cho nên có gì con ở lại con lo cho mẹ, lo cho em giùm ba, ba mới yên tâm nha con. Thì sau khi mà nghe chú Tư nói vậy xong, chú Tư mới đứng dậy, mới đi ra phía sau, cái cửa sau thì đang mở. Thì bạn Quân này nhìn thấy rằng á là chú Tư đi ra cửa sau, đi lại đằng mộ của chú Tư á, đi vô mộ xong mất tiêu luôn. Lúc đó là Quân mới ngồi dậy mà nó nhói lòng, nó khóc quá trời luôn các bạn. Thì sau bữa đó là không có ai nhìn thấy chú Tư nữa, cô chính cũng không còn nghe tiếng trống đám ma nữa. Rồi á là thím Tư của bạn cũng không có nghe tiếng động ở trong nhà, tại vì thím Tư kể rằng trong vòng 49 ngày của chú Tư á là trong nhà lúc nào cũng nghe tiếng động, tiếng lạch cạch, rồi tiếng giống như đóng mở tủ, rồi tiếng bước chân đi, rồi tiếng giống như ai bật tivi vậy đó, là cứ nghe tiếng vậy liên tục. Nhưng mà sau 49 ngày là không có nghe nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Hôm nay Thi kể hả là chuyện của bạn này mà cũng hết tập rồi các bạn ha. Hôm nay Thi kể xong tập 1576 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1577. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma của có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bữa giờ là Thi không có kể chuyện, tại vì là còn có mấy hôm nữa đi học, cho nên nó là Thi cũng đưa con Thi về quê với lại đi chơi chỗ này chỗ kia, thành ra là không có kể chuyện được. Mà hôm qua tính kể chuyện thì hôm qua gặp sự cố, đang kể cái phải ngừng lại, rồi hôm nay mới kể là được các bạn. Mà bữa rày Thi đi chơi á là cái mặt của Thi cũng đen thui thù lùi à các bạn. Thì tính đó, hả là hả mới nãy kể chuyện thì trang điểm đi, nhưng mà thôi kệ, nhìn cũng không có tệ, thành ra là khỏi trang điểm luôn, nhưng mà đen hơn bình thường các bạn ha, vài bữa là nhả nắng à. Thì thôi hôm nay á là Thi kể tới đây thôi, xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.